Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, Quỷ Môn Quan, chương 1639, Quỷ Môn Quan, quyển sách 500 vạn chữ, tiểu thuyết, Kinh Khủng Đô Thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng đột nhiên phát hiện quyển sách hãi nhiên vượt qua 500 vạn chữ. Hô, bần đạo hít vào một ngụm khí lạnh. Đây đại khái là bần đạo đời này viết qua số lượng từ nhiều nhất tiểu thuyết. Khắp chốn mừng vui a. Bần đạo cho mình rót một chén trà ngon. Thật tốt, chúc mừng một cái. Không nói những cái khác. Hơi chạm thử, bọn chúng liền có thể hồn phi phách tán. Trước đó những cái kia bị quang nhiệt đốt thành hư vô đồng loại không thể nghi ngờ làm ra câu trả lời tốt nhất, kể từ đó, phàm là vệ tiểu bắc đến gần khu vực. Những quỷ hồn kia phản ứng đầu tiên chính là chạy tứ tán bốn phía. Nơi nào còn có trước đó dám hướng vệ tiểu bắc duỗi ra móng vuốt dũng khí. Vệ tiểu bắc ở nơi này tòa trong huyện thành dạo qua một vòng. Bị hắn thiêu chết quỷ hồn số lượng đến hàng vạn mà tính. Nhưng để hắn lông mày không khỏi nhăn lại chính là, cho dù là thiêu chết nhiều như vậy quỷ hồn số lượng tựa hồ cũng không có giảm bớt. Ngược lại còn tại chậm rãi gia tăng bên trong. Đây là có chuyện gì? Vệ tiểu bắc nhắm mắt lại. Một cỗ vô hình ba động hướng phía bốn phía khuếch tán ra ngoài. Thẳng đến hơn 10 cây số bên ngoài mới chậm rãi tiêu tán. Không hề nghi ngờ, những quỷ hồn này cũng không khả năng trống rỗng sinh ra. Tất có đến chỗ, đợi cho vệ tiểu bắc mở hai mắt ra thời điểm, ánh mắt lại rơi hướng về phía huyện thành phương bắc. Cái này Phong Đô Quỷ Thành, vệ tiểu bắc trước kia cũng không có tới qua, nhưng ở leo lên máy bay trước đó, Hứa Phi Dương thông qua điện thoại hướng vệ tiểu bắc gửi đi một chút tình huống tư liệu. Mà những tình huống này trong tư liệu thì có cái này Phong Đô Quỷ Thành khu vực hình. Trên thực tế, vệ tiểu bắc dưới chân tòa này huyện thành cũng không phải thật sự là Phong Đô Quỷ Thành phong cảnh. Khu, chân chính Phong Đô Quỷ Thành vào chỗ tại huyện thành phương Bắc. Ở nơi đó có các đời tu kiến lên các loại quỷ thành công trình kiến trúc thậm chí cả pho. Tượng, nghe nói hàng năm du khách vượt qua ngàn vạn số lượng. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu Bắc cũng không có tiếp tục ở đây cái huyện thành vòng xuống đi. Mà là khiêng long lân hoa hướng phía phương Bắc mà đi. Rời đi huyện thành thời điểm. Vệ tiểu bắc liền cảm nhận được phương bắc cái kia so trong huyện thành càng thêm nồng nặc âm khí. Đồng thời theo đi tới bộ pháp, âm khí nồng độ không ngừng gia tăng. Khi vệ tiểu bắc trước mắt ra từng dãy cầu thang, mà vượt qua cầu thang nhìn lên, một tòa cao lớn vô cùng tựa như thành trì đền thờ xuất hiện ở vệ tiểu bắc trong mắt. Từ cầu thang trên đường đi đi, có thể nhìn thấy âm khí kịch liệt biến hóa, tại bậc thang bên ngoài. Âm khí cố nhiên rất nồng nặc, nhưng cùng trên bậc thang thậm chí cả đền thờ chỗ âm khí có cách biệt một trời. Đơn giản để hình dung, từ bậc thang bắt đầu, âm khí nồng độ một đường kéo lên, thẳng đến đền thờ chỗ lúc, cơ hồ liền muốn ngưng kết thành thực chất rồi. Hô, vệ tiểu bắc nhịn không được khẽ thở ra một hơi đi ra. Ẩn chứa tại vệ tiểu bắc trong khẩu khí một chút quang nhiệt chi lực thoáng qua ở giữa liền cùng bốn. Phía âm khí dây dưa lẫn nhau tiêu ma, thỉnh thoảng tách ra từng tia ánh sáng tuyến, cho nơi này âm hàn ảm đạm hoàn cảnh tăng thêm mấy phần ánh sáng. Nơi này thật sự thuộc về thế giới hiện thực a. Vệ tiểu bắc chân mày cau lại, mà giấu trong lòng lân hoa đại cật đặc cật hỗn huyết thanh loan tựa hồ cũng bị hoàn cảnh nơi này. Kinh động, lặng yên nhô đầu ra, nhìn chung quanh, nhưng đầu này hỗn huyết thanh loan tựa hồ đối với bốn phía nồng nặc kia âm khí cũng không thèm để ý. Xem xét vài lần về sau lại rụt trở về, vệ tiểu bắc thật không có đi để ý tới đầu này hỗn huyết thanh loan. Ánh mắt đã rơi vào cái kia đền thờ trên tấm bảng. Quỷ môn quan, hoàn toàn chính xác. Chỉ là nhìn thành lâu thức đền thờ phía trên điêu khắc các loại dữ tợn ác quỷ. Còn kém không nhiều có thể đoán được cái tên rồi. Ân, tốt a, vệ tiểu bắc hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ môn quan. Đến mức, vệ tiểu bắc tràn đầy phấn khởi lấy điện thoại di động ra. hướng phía quỷ môn quan vỗ một tấm hình, chuẩn bị về sau cho nhà mình lão bà nhìn xem, cái này quỷ môn quan bộ dáng. Bất quá chờ đến vệ tiểu bắc đem vỗ xuống ảnh chụp điều ra đến xem xét hiệu quả thời điểm. Hãy nhiên nhìn thấy trong hình kia quỷ môn quan bên trên ngồi xổm lấy từng đầu thần sắc dữ tợn vô cùng to lớn ác quỷ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn có tự xem không đến quỷ hồn tồn tại? Đối với cái này, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không sinh ra e ngại tâm thái. Ngược lại duỗi ra tay phải. Sau đó trên ngón trỏ xuất hiện một điểm ánh sáng. Theo vệ tiểu bắc nhẹ nhàng bắn ra. Điểm này ánh sáng lập tức liền bay ra ngoài. Hướng phía nấc thang kia phía trên quỷ môn quan vọt tới. Ánh sáng tiến lên thời điểm. Trên bậc thang âm khí liền tựa như bị quấy sương mù. Nhao nhao hướng phía ánh sáng dũng mãnh lao tới. Ý đồ đem điểm ấy ánh sáng trực tiếp bao phủ. Nhưng ngay tại những âm khí kia vọt tới thời điểm, ánh sáng trong nháy mắt nở rộ ra, hóa thành một đoàn cháy hừng hực liệt diễm, đem đến gần âm khí cháy sạch sôi trào lên, những âm khí kia mảy may không có cách nào ngăn cản liệt diễm tiến lên. Nửa hơi thời gian không đến, liệt diễm liền vọt tới quỷ môn trên ánh sáng, hối hả rơi xuống, dựa theo khuynh hướng như thế. Cái kia quỷ môn quan không thể nghi ngờ thoáng qua ở giữa liền sẽ bị liệt diễm kích bên trong. Nhưng vào lúc này, một cái màu đen trên đó hiện đầy màu xanh hoa văn cự thủ từ quỷ môn quan bên trên duỗi ra. Một thanh liền bắt ở trên liệt diễm, tiện tay mãnh lực bóp, ý đồ đem cái này đoàn liệt diễm trực tiếp bóp diệt. Bảo, một mực nhìn chăm chú lên phía trên quỷ môn quan vệ tiểu bắc lúc này trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ tới, oanh, thoáng qua về sau, một tiếng vang thật lớn truyền ra, chi kia ý đồ đem liệt diễm bóp diệt màu đen cự thủ căn bản cũng không có nghĩ tới. Cái này đoàn liệt diễm vậy mà nổ tung, liệt diễm bạo tạc làm cho thả ra quang nhiệt trong nháy mắt liền đem cái kia cự thủ bao phủ. À, đau nhức, ta muốn giết ngươi, quỷ môn quan bên trên lập tức truyền đến thống khổ chu lên thanh âm. Sau một khắc, một đầu hình thể vượt qua hơn 20 mét cự hình ác quỷ từ quỷ môn quan bên trên nhảy lên một cái. Hướng phía dưới bậc thang vệ tiểu bắc liền lao xuống xuống dưới. Đầu này cự hình ác quỷ cùng vệ tiểu bắc đã thấy quỷ hồn hoàn toàn khác biệt. Hắn bắp thịt toàn thân mắc xích. Mặc một bộ thô kệch vô cùng áo giáp màu đen, chợt nhìn đi, giống như khăn trùm đầu tại áo giáp bên trong hung mãnh cự thú. Hắn sinh vật đẳng cấp chí ít hẳn là tại tứ tinh kinh khủng đỉnh tiêm tầng thứ. Chẳng lẽ là quỷ môn quan lực lượng khiến cho mình không cách nào nhìn thấy ẩn tàng trên đó ác quỷ? Vệ tiểu bắc nhìn thấy cái kia to lớn ác quỷ xuất hiện. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng không có đi để ý tới đầu kia đánh tới to lớn ác quỷ. Ngược lại là đem một vạn vật thông hiểu ném về phía cái kia quỷ môn quan. Tên, quỷ môn quan chi hình chiếu giới thiệu. Quỷ môn quan chính là phong đô quỷ thành tòa thứ nhất công trình kiến trúc. Cũng là âm dương lưỡng giới tương thông quan khẩu. Bất kỳ cái gì muốn đi vào âm phủ quỷ hồn đều sẽ bị 16 con cự hình ác quỷ kiểm tra. Nghe nói việc xấu loang lổ, ác tính chưa đổi cô hồn dã quỷ muốn lẫn vào quỷ môn quan. Đều sẽ bị cái này 16 con ác quỷ phân biệt đi ra. Một ngụm nuốt vào, mà muốn đi vào quỷ môn quan đường tắt duy nhất chính là có được phong đô lộ dẫn mà hắn hình chiếu y. Nguyên có được quỷ môn quan một chút uy năng hiệu quả một. Trấn thủ âm dương, phàm trần để đặt quỷ môn quan chỗ. Tự nhiên hình thành âm dương phân giới, nhưng hấp dẫn bốn phía quỷ hồn tiến vào. Hiệu quả 2, tầm bổ ác quỷ, quỷ môn quan phụ thuộc 16 con ác quỷ, lấy âm dương chi lực tầm bổ ác quỷ. Hiệu quả 3, nuốt quỷ, bị quỷ môn quan nuốt mất quỷ hồn đều sẽ hóa thành thuần chính âm khí. Hiệu quả 4, hiệu quả 5, hiệu quả 6, hô. Nhìn thấy cái này quỷ môn quan hình chiếu thuộc tính biểu về sau. Vệ tiểu bắc nhịn không được thở ra một hơi thật dài đến. Sau đó tay trái vươn ra, hướng phía cái kia nhào về phía mình cự hình ác quỷ nhẹ nhàng điểm một cái. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc trên ngón trỏ trái một cỗ lôi điện chân hống xông ra. Sau một khắc, một tầng quang nhiệt bao trùm trên đó, hóa thành một cỗ lôi điện chân hống làm hạch tâm, quang nhiệt ngoại tầng quang trụ, thoáng qua ở giữa liền vọt tới đầu kia cự hình ác quỷ mặt phía trên. Oanh, cái kia cự hình ác quỷ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra. Quang nhiệt bỗng nhiên khuếch tán ra đến, đem cái kia cự hình ác quỷ bao khỏa ở bên trong. Cùng trong đó lôi điện chân hống hóa thành lôi quang trong nháy mắt liền đem cái kia cự hình ác quỷ. Đầu lâu đánh xuyên, lập tức bạo điệu đầu lâu của chúng nó. Cái kia cự hình ác quỷ tuy nói nhận trọng thương như thế, nhưng không có lập tức mất mạng, dù sao đối với tại quỷ hồn cái này tồn tại mà nói. Trên cơ bản liền không có cái gì chí mạng chỗ yếu hại. Tượng nhân loại đầu lâu, trái tim các loại chí mạng chỗ yếu hại, đối với quỷ hồn mà nói, cũng chính là thân thể một bộ phận, thậm chí cùng chúng nó trên thân hiển hóa ra ngoài quần áo. Áo giáp cũng không có càng nhiều chỗ khác biệt, cho nên, cái kia cự hình ác quỷ cũng theo đó vùng vẫy một hồi. Muốn từ cái kia quang nhiệt trong bao xông ra, tuy nói cái này cự hình ác quỷ bởi vì có quỷ môn quan gia trí, khiến cho hắn điều chỉnh ống kính nóng sức chống cự tăng cường không chỉ gấp đôi. Nhưng bản chất dù sao cũng là quỷ hồn, cho nên quang nhiệt đối nó tổn thương y nguyên không nhỏ. Huống chi ở đầu bị thương nặng bạo chết về sau, đây đối với cự hình ác quỷ tổn thương cực lớn, nguyên bản rất đơn giản, nếu như đem cự hình ác quỷ thân phận chia làm mấy cái bộ phận. Như vậy đầu lâu bị bạo chết, chẳng khác nào cự hình ác quỷ tổn thất gần như 1/5 lực lượng. Nhưng ngay tại cự hình ác quỷ cực lực dãy giụa, mắt thấy là phải từ quang nhiệt bên trong xông ra. Nhưng trước đó đánh nổ cự hình ác quỷ đầu lâu lôi điện chân hống lại thuận hắn đứt gãy phần cổ chui vào hắn thể nội, theo ầm vang một tiếng lôi điện tiếng vang, vô số lôi điện từ cự hình ác quỷ thể nội phun ra, đem xé thành mảnh nhỏ, về sau ngay cả hắn thân thể mảnh vỡ biến thành âm khí. Wukansu.com đều bị cái kia lôi điện chân hống cùng quang nhiệt biến thành hư vô. Nhìn thấy lôi điện chân hống cùng quang nhiệt hỗ trợ lẫn nhau về sau đem cái kia cự hình ác quỷ tùy tiện xử lý, Vệ Tiểu Bắc hài lòng nở nụ cười, đem lôi điện chân hống cùng quang nhiệt phối hợp sử dụng. Cũng là Vệ Tiểu Bắc khoảng thời gian này thành quả nghiên cứu. Từ cái kia cự hình ác quỷ hạ tràng cũng có thể thấy được. Cả hai phối hợp sử dụng uy lực không thể nghi ngờ vượt qua bất luận cái gì đơn thuần một loại lực lượng, phải biết, trong đó bất luận một loại nào lực lượng lượng, đều không đủ lấy diệt sát đầu này cự hình ác quỷ. Nhưng ở cả hai phối hợp về sau, uy lực của nó lại trực tiếp đem cự hình ác quỷ triệt để hủy diệt. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một nho nhỏ thí nghiệm mà Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lúc này lại đã rơi vào. Ở trên quỷ môn quan kia, hiển lộ ra một tia tham lam tới. Không có cách nào, nói thật, cái này quỷ môn quan tuy nói vẻn vẹn chỉ là một hình chiếu. Nhưng phẩm chất hãi nhiên là nhập môn linh bảo cấp bậc. Phải biết, bây giờ thanh mộc phúc địa còn lộ ra rất non nớt. Các loại quy tắc cũng không hoàn thiện, chư thần chưa lập, cũng chỉ có Thái Dương cái này một tôn tiên thiên thần chi xuất hiện. Nếu như có thể đem vật này thu nhập thanh mộc phúc địa. Như vậy đối với thanh mộc phúc địa trưởng thành chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Chỉ là âm dương điều hòa, ngưng tụ âm khí, thúc làm mặt trăng nhanh chóng trưởng thành điểm này, chính là không ít chỗ tốt rồi. Lại nói, nếu như có thể tại thanh mộc phúc địa bên trong đem âm dương lưỡng giới tách ra. Đối với thanh mộc phúc địa trưởng thành càng thêm có lợi. Phải biết, bây giờ thanh mộc phúc địa bên trong. Bất kể là nhân loại hay là sinh vật, tại tử vong về sau, kỳ hồn phách đều là dung nhập đại địa chi chung, cũng sẽ không tiêu tán. Cái này khiến còn tại trưởng thành bên trong thanh mộc phúc địa cần tiêu hao ngoài định mức tiềm lực để duy trì những hồn phách này tồn tại. Hết chương.